Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy Truyện Audio. Hôm nay em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài tập Ẩn Hồn Sụn Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 57. Đa. Nếu như thấy thích video thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An nha. Tại vì kênh mới nó còn nhỏ lắm, nhiều người không biết đó các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nha. Thế nhưng một vị vị vừa mai danh ẩn tích lâu như vậy, sau này lại đột nhiên xuất hiện trong đêm tiệc từ thiện hôm nay. Hơn nữa còn trùng hợp bước vào cùng lúc với Khai Lệ Tì đang được ký giả phỏng vấn. Dương An bước đến chỗ ít người, lập tức gọi điện thoại cho bộ phận quan hệ xã hội của công ty. Khống chế dư luận trên mạng, đừng để Lệ Tì bị fan của một vị vị bôi đen. Tổng giám đốc à, bây giờ độ hot của chủ đề một vị vị tái sức cùng với một vị vị và Khai Lệ Tì đứng chung khung hình đã không ngừng tăng lên, e là rất khó để khống chế được. Người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội khó xử mà nói. Một vị vị không có tin tức gì hơn một năm nay. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện trước mặt công chúng, sự chú ý không cần nói thì cũng đã biết. Như vậy, Khai Lệ Tì xuất hiện trong cùng khung hình với cô không thể tránh khỏi bị đưa lên hot search. Đặc biệt, lúc trước bọn họ vẫn luôn quấn lấy tên tuổi của một vị vị để lằng xề cho cô ta. Không khống chế được thì liên hệ với trang web để xóa các tag. Dương An nghiêm túc mà nói. Liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng xã hội xong, anh ta mới đi vào hội trường tìm Tần Luật. Tiểu Luật à, lát nữa đưa Khai Lệ Tì làm quen với một vị vị một chút, tốt nhất có thể kéo gần quan hệ của bọn họ. Cậu à, việc này cháu không làm được đâu. Tần Luật lại uyển chuyển mà từ chối. Trước đây không phải cháu và cô ấy là bạn học sao? Dương An Nghiệp lại nói. Lúc đi học, một vị vị vẫn còn viết thư tình cho Tần Luật nữa. Việc này trên dưới nhà họ Tần ai mà không biết. Bây giờ không thân đến thế nữa. Tần Luật lại nói. Hơn nữa, Phó Hàng Tranh sẽ không cho phép anh ta đến gần cô. Tiểu Lực à, việc này rất quan trọng với chúng ta. Giúp một chút, xem như cậu nhờ cháu đi. Dương An lại khẩn cầu mà nói. Với tình huống hiện tại, tốt nhất là để Khai Lệ Tì kéo gần quan hệ với Mộ Vi Vi. Như vậy, fan của Mộ Vi Vi mới không quá đối địch với cô ta. Tần Luật đứng từ xa nhìn về chỗ của Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch đang ngồi, bất đắc dĩ gật đầu. Cháu biết rồi, lát nữa có cơ hội lại nói tiếp. Ở một bên khác, Phó Thời Dịch đang vui sướng khi người khác gặp họa mà lướt tin tức trên Weibo. Nhìn xem, chỉ ra ngoài lộ diện một cái đã khiến cho Khai Lệ Tì và đội ngũ của cô ta căng hết cả da đầu rồi nè. Cô Vì Vì không có chút hứng thú lướt nhìn tin tức. Mấy người cố ý làm thế hả? Cố ý để cô đến tham gia đêm tiệc từ thiện, cậu ta lại kéo cô chụp hình chung với Khai Lệ Tì. Đây là ý của anh trai em, muốn giúp chị xả giận mà. Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà nói. Việc nhỏ thôi, không đến nổi phải làm thế này chứ. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Hóa ra Phó Hàng Trành gọi cô đến tham gia đêm tiệc chính là để cô đã kích Khai Lệ Tì một chút. Đây sao có thể là việc nhỏ được? Nếu lần này chị không xuất hiện, sau này muốn thành mình cũng rất khó. Phó Thời Dịch vừa liếc nhìn tin tức vừa nói thầm. Cô Vì Vì nghe thấy vậy tự chế giễu một câu, lại nói. Tôi còn cho rằng tôi có thể hot thêm mấy năm nữa, ai ngờ lại lạnh nhanh đến vậy. Nếu lần này chị không xuất hiện, chắc chắn sẽ bớt hot thật đấy. Phó Thời Dịch vừa lướt tin tức bát quái, vừa nhỏ giọng giải thích với cô. Không thảm đến mức đó chứ. Cô Vì Vì lại nhướng mày. Hơn một năm nay không lộ diện, thật sự đã mất đi không ít fan. Ngược lại, anti fan cũng tăng lên không ít. Gần đây, Khai Lệ Tì nhận được một bộ phim của Hollywood hùng vốn với nước Tây. Đạo diễn của bộ phim này là đạo diễn nổi tiếng đương đại của nước Mỹ, Steven Wood. Đây là vị đạo diễn nổi tiếng tạo ra mấy bộ phim đoạt doanh thu của phòng vé trăm tỷ. Phó Trời Dịch cất điện thoại, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, nghe nói ông trưởng truyền thông của nước Mỹ là Bruce rất thích Khai Lệ Tì này. Ông ta đầu tư bộ phim này để làm vui lòng mỹ nhân. Nếu Khai Lệ Tì có thể ôm chặt đùi của ông bố kim chủ này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến chị. Ai bảo chị bỏ qua không ôm cái đùi chân lớn của anh trai em chứ. Cô Vì Vì nghiêng đầu cười khẽ. Đùi của anh trai cậu, tôi cần phải ôm nữa sao? Phó Thời Dịch hiểu ý mà cười. Cũng đúng, cả người của anh em đều là của chị rồi, huống chị chỉ là cái đùi cơ chứ. Đối với anh trai anh ta mà nói, gia sản của anh chính là của chị dâu, người của anh cũng chính là của chị dâu, lòng của anh cũng chính là của chị dâu. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ của anh đều là của chị dâu, có điều còn phải xem bản thân chị dâu muốn gì thôi. Nhưng mà chị dâu anh ta chỉ cần con trai của anh trai anh ta, trái tim anh trai anh ta, chứ không cần những chỗ tốt mà tiền tài quyền lực của nhà họ Phó mang tới. Cô Vì Vì thoáng suy nghĩ rồi dò hỏi. Đúng rồi, cái vị Rust đó, đã không phải đã kết hôn rồi sao? Tuổi tác cũng tương đương với cha cậu mà. Năm đó khi ở nhà họ Cố, cô đã từng gặp ông trùm truyền thông này trong một bữa tiệc của hoàng thất nước Á. Còn già hơn cha em một tuổi đấy, nhưng mà mấy người già này lại cứ thích gặm cỏ non mà. Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói. Nếu không phải trong giới điện ảnh Hollywood không thích để cho các gương mặt nước Tây sinh tồn, thì e rằng Brush này đã sớm nâng Kha Lệ Tỳ đến tận trời rồi. Chỉ trong vòng một năm, danh tiếng của Kha Lệ Tỳ ở nước Tây đã bay cao bay xa, còn được nhận làm đại diện cho mấy nhãn hàng hàng đầu. Chỉ có điều, mảnh cỏ non này chắc ông ta vẫn chưa gặm được. Cô Vì Vì nói, nếu Kha Lệ Tỳ đã cùng kim chủ Brush này, thì e rằng tài nguyên và vị trí của cô ta còn cao hơn cả bây giờ. Trước mắt thì chưa, nhưng cũng chẳng lâu nữa đâu. Phó Thời Dịch hừ một tiếng mà nói. Một bộ phim được chế tác lớn, lại do đạo diễn nổi tiếng làm đạo diễn, còn mời các minh tinh hạng nhất của Mỹ diễn vai phụ cho cô ta. Vụ làm ăn lớn như vậy, Kha Lệ Tỳ không có khả năng từ chối. Sau khi nhận quay bộ phim đó, địa vị của cô ta trong làng giải trí lại được nâng lên một bậc. Nhưng hiện tại, chị dâu anh ta đang bận chăm con, căn bản không rảnh để quan tâm đến sự nghiệp. Đợi 2-3 năm nữa tái sức, danh tiếng sớm bị lạnh đến mức không thể lạnh hơn nữa. Nếu lại bị Kha Lệ Tỳ đạp thêm mấy lần nữa, e rằng không chỉ không còn hot mà tệ hơn nữa. Nhưng anh trai anh ta biết chị dâu không muốn anh can thiệp vào công việc của cô, nên chỉ sắp xếp để cô và Kha Lệ Tỳ cùng xuất hiện trong đêm tiệc từ thiện, xem như cho cô ta chút giáo huấn. Cô Vì Vì hậm hực gật đầu. Xem ra sau này người ta còn hot hơn cả tôi nữa đấy. Đừng sợ, đừng sợ, dù sao chị cũng có anh trai em mà. Phó Thời Dịch lại nói. Kha Lệ Tỳ ôm lấy đùi kim chủ đó có thể cực hot. Nếu chị dâu anh ta muốn có đãi ngộ này, không phải chỉ cần nói một câu với anh trai anh ta là được sao? Cô Vì Vì cầm xem tờ giấy nhỏ nhân viên công tác vừa mới đưa, thấy một lát nữa có đấu giá từ thiện, bèn hỏi Phó Thời Dịch. Buổi đấu giá lát nữa sẽ đấu giá cái gì vậy? Nghe anh hai nói là một số tác phẩm nghệ thuật, tranh trữ đồ cổ gì đó. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vì Vì kinh ngạc nhướng mày. Bình thường không phải đấu giá các mặt hàng xa xỉ sao? Như vậy không phải thể hiện rõ ràng nhà họ Phó chúng ta toàn mùi tiền sao? Phó Thời Dịch lại cười nói. Đấu giá các tác phẩm nghệ thuật quan nhã thoát tục bao nhiêu, đâu có giống như cái nhà khác lấy những món hàng xa xỉ ra đấu giá. Thật sự là quá dung tục mà. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Nhà họ Phó là gia đình tài phiệt số 1 của nước Tây, chẳng lẽ không có chút mùi tiền nào sao? Nhưng mà ngược lại, các tác phẩm nghệ thuật này là hàng hiếm, rất độc đáo. Tác phẩm là của một họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, ngoài ra còn có tác phẩm của nhiếp ảnh, cùng với một vài vật cổ do người ta quyên tặng. Phó Thời Dịch lật tờ giấy, hừ lạnh mà nói. Thoạt nhìn thì văn nhã, nhưng thực tế còn đắt hơn so với vật phẩm xa xỉ rất nhiều. Những tác phẩm của các họa sĩ đó bên ngoài có bước nào không là mấy triệu, thậm chí lên đến hàng chục triệu đâu. Cậu hại nhà họ Phó nó không đấu giá những mặt hàng xa xỉ tàn tục, nhưng mà mẹ kiếp, mấy thứ này còn đắt hơn cả hàng xa xỉ có được không? Đây là thay đổi cách móc túi tiền của người ta, hơn nữa còn móc không chỉ là một ít. Khoai miệng của cô Vì Vì khẽ rung, bản tính thường nhận của người nhà họ Phó quả nhiên không giống người thường. Cho dù là làm từ thiện, cũng chỉ là đổi cách để bắt người ta móc tiền ra thôi. Một lát nữa, anh trai nhà em đến, có cần em đưa chị đi gặp một chút không? Phó Thời Dịch lại dò hỏi. Không cần đâu, cảm ơn. Cô Vì Vì nói, buổi sáng ra ngoài mới gặp, buổi chiều còn có một cuộc gọi điện thoại, 2 tiếng sau về nhà có thể gặp, thì sao cô phải mạo hiểm đi gặp anh ở hội trường, có nhiều người qua lại như vậy cơ chứ? Đúng rồi. Lát nữa có thể cần chị giúp trao vật phẩm đấu giá cho người ta. Anh hai nói, Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Cô Vì Vì nhíu mày, hóa ra gọi cô đến để làm cu ly sao? Khi cô và Phó Thời Dịch đang câu được câu không mà nói chuyện, thì Tần Luật lại dẫn Kha Lệ Tỳ và Dương An đến. Cô Mộ, Tôi rất thích phim của cô, có thể chụp chung một bức ảnh với cô được không? Kha Lệ Tì mỉm cười hỏi. Cô Vì Vì cười khẽ. Tất nhiên là được rồi. Kha Lệ Tì thấy cô không phản đối, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, bày ra khuôn mặt tươi cười, bả vai khẽ động, vừa khéo để lộ xương quai xanh của mình. Cô Vì Vì chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không có thêm động tác hay vẻ mặt dư thừa nào. Dương An chụp hình cho hai người, kiểm tra bức ảnh một lát rồi mới nói. Chụp xong rồi. Kha Lệ Tì cảm kích giơ tay bắt lấy tay của Mộ Vi Vi. Cô Mộ, những lời tôi nói lúc nãy ở khu vực phỏng vấn cũng không có ác ý gì, chỉ là cảm thấy cô quy ẩn lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì có chút đáng tiếc thôi. Cô Vi Vi biết đối phương đang cầu hòa để làm bình ổn phong ba ở trên mạng, cô cũng không muốn để sự việc lớn đến mức khó xem, cho nên cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Cảm ơn sự quan tâm của cô, hy vọng trong tương lai có cơ hội hợp tác. Không nói những việc khác thì diễn xuất của Kha Lệ Tì vẫn rất xuất sắc hơn so với các diễn viên nữ ở trong nước. Tôi cũng hy vọng có cơ hội này, Kha Lệ Tì lại nói. Hai người lại trò chuyện vài câu thì cũng chẳng còn điều gì để nói, cho nên Dương An đưa Kha Lệ Tì rời đi trước. Tần Luật vẫn lưu lại chỗ cũ, trong lòng cực kỳ ái nái mà nói. Xin lỗi, cậu tôi cứ khẩn cầu mãi, bất đắc dĩ mới phải đưa bọn họ đến đây, lại thêm phiền toái cho mọi người. Không sao đâu, việc nhỏ thôi mà. Cô Vì Vì tự nhiên hào phóng mà nói. Tiểu Luật à, nghe nói cháu về lại Tần Thị làm việc, định chuẩn bị tiếp quản công việc của cha cháu sao? Phó Thời Dịch vỗ vai Tần Luật mà hỏi. Tần Luật nhàn nhạt cười. Trước mắt chỉ là làm quen với nghiệp vụ trong công ty, chưa tính là tiếp quản ạ. Cô và chú của cháu đều theo con đường chính trị, Tần Thị không phải chỉ có mình cháu tiếp quản sao? Phó Thời Dịch lại nói. Cháu còn rất nhiều việc phải học, rất nhiều việc phải thỉnh giáo chú phó và chú hai phó. Tần Luật cực kỳ khiêm tốn. Anh cả nhà chú ngoài công việc ra chính là về nhà ở bên cạnh chị dâu và bọn trẻ, có thể không có thời gian để cháu thỉnh giáo đâu, nhưng chú hai phó thì cháu có thể tùy ý thỉnh giáo. Phó Thời Dịch phóng khoáng mà nói. Tần Luật cười không nói gì, bình tĩnh liếc nhìn Cố Vi Vi một cái. Từ sau hôm cô Tần Mạng đưa anh ta đến Châu Giang thịnh cảnh thì hôm nay lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô. Ai cần thỉnh giáo anh vậy? Phó Thời Khâm vừa đi đến, nghe thấy con người nhắc đến tên mình thì không khỏi hỏi một câu. Đi cùng anh ta vào hội trường còn có Phó Hàn Tranh, chỉ là lúc này đang chào hỏi những nhân vật quan trọng nên không cùng anh ta lại đây. Nhưng lúc nói chuyện với người khác, ánh mắt lại liếc về đằng này vài lần. Người ngoài nghĩ anh ta đang nhìn em trai mình, nhưng Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lại biết người anh trai nhà mình nhìn căn bản không phải bọn họ, mà là cô Vì Vì đang đứng cùng bọn họ. Chú Hai à, đại cha cháu nói cháu phải học chú và chú phó nhiều hơn nữa ạ. Tần Lực khẽ cười mà giải thích. Phó Thời Khâm đánh giá đứa cháu trai trẻ tuổi, vui mừng gật đầu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Tiểu Luật à, về công ty đúng là trở nên trầm ổn hơn nhiều, hạng mục đường ngầm dưới đáy biển đó cũng không tồi đâu. Gần đây Tuần Lực trở về Tần Thị làm việc, cả người dường như đổi tính, trong công việc thể hiện vô cùng xuất sắc. Gần đây cha anh ta còn không ngớt lời khen ngợi cậu con trai nhà họ Tần trước mặt bọn họ. Chú Hai à, chú quá khen rồi. Tần Luật khiêm tốn mà nói. Anh ta phát giác ánh mắt của Phó Hàn Tranh liền nhìn thoáng qua những người khách đang đi đến một cái. Nếu không có sự xuất hiện của anh, có phải bây giờ anh ta và cô đã không rơi vào tình trạng gần chồng gan tấc mà biển trời cách mặt như thế này không? Cha cháu nói, đã nói qua với bọn chú rồi. Nếu trong công việc cháu khó khăn gì, cứ đến Phó Thị, đừng khách sáo. Phó Thời Khâm vỗ vỗ vai đối phương, vô cùng thân thiết mà nói. Dù sao bọn họ cũng nhìn cậu ta lớn lên, chỉ cần cậu ta không mơ tưởng đến chị dâu nhà bọn họ, thì vẫn là cháu trai ngoan ngoãn của bọn họ như trước đây. Chú và chú Phó đều bận, e rằng sẽ thêm phiền phức cho hai chú. Tần Luật nói. Không phiền phức đâu, cháu là người tiếp quản Tần Thị trong tương lai. Cháu sớm quen thuộc với nghiệp vụ trong công ty, thì tương lai đối với chúng ta cũng là một việc tốt. Phó Thời Khâm cười nói. Mấy năm nay sức khỏe của Tần Phong cũng không tốt như những năm trước, sớm đã muốn lùi về nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc em trai và em gái đều theo nghiệp chính trị, không thể tiếp quản công ty, cho nên hy vọng duy nhất đặt vào trên người con trai Tần Luật. Cũng may Tần Luật đã thay đổi suy nghĩ, không tiếp tục kinh doanh công ty của mình mà quay về Tần Thị làm quen với nghiệp vụ, chuẩn bị tiếp nhận công ty. Vâng, cháu sẽ đến. Tần Luật cười thản nhiên nhìn thấy Phó Hàn Tranh dường như có ý định đi đến đây bèn nói. Vậy cháu đi trước ạ. Vội cái gì, anh trai chú sắp đến rồi, cháu không chào một câu sao? Phó Thời Khâm nói. Dạ thôi, để lần sau đi ạ. Tần Luật nói xong liền rời đi luôn. Chân trước anh ta vừa rời khỏi, chân sau Phó Hàn Tranh đã đến. Sắp bắt đầu rồi, ngồi xuống cả đi. Để tránh nghi ngờ, cô không trực tiếp ngồi cùng Phó Hàn Tranh mà ngồi cách một bóng đèn Phó Thời Dịch ở giữa. Anh à, Tiểu Luật dường như thay đổi rất nhiều. Phó Thời Khâm lại nói thầm. Trước đây thằng nhóc này chỉ cần nghĩ nhìn qua cái nhìn là thấu ngay, nhưng mà bây giờ dường như có chút làm khó cho người ta, là đoán không ra. Ồ, Phó Hàn Tranh thờ ơ đáp một tiếng. Hai kế hoạch dự án khi nó quay về Tần thị hoàn toàn không giống phong cách làm việc của nó. Phó Thời Khâm nhíu mày lại nói thầm. Hơn nữa, hình như rất không muốn gặp anh, vừa thấy anh sắp đi đến, lập tức là đi ngay. Nó không muốn gặp anh cũng rất bình thường. Phó Hàn Tranh không ngạc nhiên lắm. Trước đây Tần Luật không buông tay cô, sau khi biết được bọn họ vẫn ở cùng nhau, hơn nữa còn có con rồi, lần đó chịu đả kích không nhỏ, cho nên không muốn gặp anh cũng là việc có thể giải thích được. Không phải, em cảm thấy nó có chút việc gì khác nữa, trực giác của em vẫn luôn rất chuẩn. Phó Thời Khâm thề thốt mà nói. Anh ta luôn cảm thấy Tần Luật còn có sự thay đổi nào đó không thể nói ra được. Phó Thời Dịch nghe anh ta nói vậy, trực tiếp oán giận. Trực giác của anh chuẩn thế, sao không đi mở quán bón báo toán luôn đi? Này này, anh nói thật đấy, Tiểu Luật thật sự thay đổi rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch liếc anh ta một cái. Anh cứ liên tục thất tình hai lần đối với một người đi, xem anh có thay đổi không nhé. Tần Luật thay đổi cũng rất bình thường, thất tình với chị dâu anh ta hai lần, tâm tính thay đổi cũng là điều có thể lý giải được. Dù sao, chỉ cần cậu ta không đến đảo gốc tường nhà anh trai bọn họ, thì những việc khác cũng có thể dễ dàng giải quyết. Câu này vừa nói ra, tuy anh trai nhà bọn họ ngồi bên cạnh không hề nói gì, nhưng đột nhiên, Phó Thời Dịch cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo thêm mấy phần. Thế là anh ta thức thời ngậm miệng lại, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Lúc này, MC bắt đầu bước lên sân khấu, tuyên bố đêm tiệc từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu, sau đó mời Phó Thời Khâm lên sân khấu đọc diễn văn. Phó Thời Khâm sửa sang áo vest một chút, rồi bước lên sân khấu, trình bày về các hạng mục trong lĩnh vực y tế giáo dục mà quỹ từ thiện Hoa Hạ Trường An đã thực hiện ở các vùng xa xôi lạc hậu của nước T trong những năm gần đây. Sau đó cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ quỹ từ thiện Hoa Hạ Trường An và cảm ơn tất cả các vị khách đã đến tham dự đêm tiệc hôm nay. Cuối cùng, tuyên bố vòng đấu giá đầu tiên của đêm tiệc từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một đôi bình hoa sơn thủy đời Thanh, giá khởi điểm 20 vạn. Sau một hồi đấu giá, vật phẩm được bán ra với giá 80 vạn. Mấy vật phẩm được đấu giá tiếp sau đó đều là đồ cổ, hơn nữa giá bán ra càng ngày càng cao. Một cổ vật đời nhà Minh, giá khởi điểm là 50 vạn, mà giá bán ra đã đạt đến 200 vạn. Mấy lần cô vì vì giờ bản giá mang tính tượng trưng nhưng cuối cùng không mua được. Phó Thời Dịch xem đến ngủ gật liên tục, ngáp một cái rồi cào nhào. Cái gọi là buổi đấu giá từ thiện thực chất chính là một hiện trường khoe giàu cỡ lớn. Một đám so xem ai giàu hơn ai thông qua việc mua đồ. Đây là bán đấu giá đồ để quyên góp từ thiện. Nếu em còn cào nhào thêm một câu nào nữa thì sẽ bắt em quyên mấy chục triệu không? Phó Thời Khâm nhỏ giọng hừ lạnh mà nói. Anh ta không quan tâm hiện trường khoe giàu cỡ lớn gì đó. Chỉ cần quỹ quyên góp được đủ số tiền từ thiện thì đêm tiệc từ thiện năm nay cũng xem như thành công. Như vậy, tương lai có thể giúp đỡ nhiều đứa trẻ ở vùng sâu xa hẻo lánh tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn và có điều kiện y tế tốt hơn. Tuy nhà họ Phó là gia đình tài việt hàng đầu nước Tây, nhưng hoạt động từ thiện cũng đã làm mấy đời và chưa từng chậm trễ. Phó Thời Dịch lập tức ngậm miệng lại. Tiền mồ hôi nước mắt của anh ta kiếm được cũng không dễ dàng, quyên góp quá nhiều sẽ rất đau lòng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Kha Lệ Ti đấu giá được một bức tranh sơn dầu đường đại có tên Đường Về với giá 8 triệu. Sau đó MC mời Kha Lệ Ti lên sân khấu đọc diễn văn và nhận vật phẩm đấu giá. Đồng thời cũng tuyên bố mời cô Vì Vì lên sân khấu để trao vật phẩm đấu giá cho Kha Lệ Ti. Kha Lệ Ti đứng trên sân khấu, vẻ mặt lập tức có chút xấu hổ. Hiển nhiên không muốn đứng chung sân khấu và khung hình với cô. Nhưng trong tình huống thế này, căn bản không cho phép cô ta từ chối. Cô Vì Vì nghe MC gọi tên mình, liếc nhìn về Phó Hàn Tranh một cái. Cô đã nói sao lại gọi cô đến trường hợp như thế này. Hóa ra để cô đến tham gia đêm tiệc từ thiện là giả, để cô đã kích Kha Lệ Tị mới là thật. Chắc là hôm đó nghe thấy việc Kha Lệ Ti đang thông báo hạ thấp cô. Việc này bản thân cô cũng không để ý, ngược lại anh lại là người không nhịn được trước. Dưới sự hướng dẫn của MC, Kha Lệ Ti nói một đoạn diễn văn về việc từ thiện, đồng thời bày tỏ trong tương lai muốn mượn sức ảnh hưởng của nghệ sĩ mình sẽ hết sức cố gắng để giúp đỡ nhiều người hơn. Đoạn diễn văn này dẫn đến một tràng vỗ tay trong hội trường. Cô Vì Vì nhấc váy chậm rãi bước lên sân khấu, lịch sự ôm Kha Lệ Ti một cái, rồi nhận lấy bức tranh sơn dầu chỗ nhân viên công tác trao cho Kha Lệ Ti. Kha Lệ Ti và cô Mộ đều là những viên nổi tiếng ở nước Tây. Cảm ơn sự hào phóng của cô Kha Lệ Ti, cũng cảm ơn cô Mộ đã đến tham gia đêm tiệc từ thiện hôm nay. Nghe nói đã hơn một năm nay cô chưa tham gia bất cứ hoạt động nào, hoàn toàn ngừng hẳn công việc của bản thân. MC lại cười hỏi. Cô Vì Vì nhàn nhạt cười khẽ. Hơn một năm nay tôi thật sự có chút lười biếng trong công việc, bởi vì con đường này tôi đi quá nhanh, có chút mất phương hướng, cho nên muốn bình tâm một đoạn thời gian để làm ra những bộ phim hay hơn trước. Tuy sự thật không phải như vậy, nhưng trước mặt công chúng cô cũng không thể nói rằng hơn một năm nay bản thân cô bận sinh con. Cũng may MC biết chừng mực, không bác quái quá nhiều đến việc cô mất tích hơn một năm nay, mà chuyển đề tài nói trên người Kha Lệ Ti rồi mỉm cười dò hỏi. Cô Kha Lệ Ti, xin hỏi cô quan tâm đến sự nghiệp từ thiện bao giờ vậy? Một lần ngẫu nhiên có cơ hội, còn cô Mộ thì sao? Kha Lệ Ti trả lời xong, thuận thế chuyển chủ đề sang cho Mộ Vi Vi. Sao cô lại quan tâm đến việc từ thiện? Mẹ tôi vẫn luôn quan tâm các hoạt động từ thiện, cho nên tôi cũng chịu ảnh hưởng từ bà ấy. Cô Vi Vi nhàn nhạt cười nói. Vậy tối nay cô Mộ đã đấu giá được vật phẩm nào chưa? Kha Lệ Ti trêu chọc cười hỏi. Cô Vì Vì tiếc nuối cười. Vẫn chưa đấu giá được gì cả. Sau đây vẫn còn nhiều tác phẩm tốt, chắc là cô Mộ có thể đấu giá được thứ mình muốn. Kha Lệ Ti cười nói. Đến lúc này thì buổi đấu giá đã tiến hành được hơn một nửa, chỉ còn dư mấy vật phẩm đấu giá nữa thôi. Hơn nữa càng về sau thì giá vật phẩm đấu giá lại càng cao. Cô ta phỏng đoán không đến mấy chục triệu thì cũng căn bản là không mua được. Cô ta đẩy Mộ Vi Vi ra, sau đó nếu cô không bỏ ra mấy chục triệu để đấu giá vật phẩm ủng hộ từ thiện thì sẽ bị mất danh tiếng. Dù sao, hoặc là tiền bạc hoặc là danh tiếng, chắc chắn sẽ phải tổn thất một thứ. Cô Vi Vi cười khó xử, hơi xấu hổ. Thực ra hôm nay tôi cũng không định đấu giá gì cả. Kha Lệ Ti hơi kinh ngạc, sau đó lại cười nhạo. Không phải chứ, tôi nhớ cô Mộ vẫn luôn quan tâm đến việc từ thiện, hôm nay lại không hào phóng thì thật có chút khó hiểu đấy. Giọng điệu đùa giỡn khiến người ta không bắt bẻ được, nhưng lại đẩy Mộ Vì Vì vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Người ta đã nói đến mức đó rồi, nếu cô vẫn không chịu biểu đạt gì trong đêm tiệc từ thiện hôm nay thì sẽ khiến cho mọi người cho rằng cô chỉ nói suông việc từ thiện, chứ từ trước đến giờ không hành động thực tế. Dưới khán đài, Phó Thời Khâm xem thấy cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh à, cái cuộc Kha Lệ Ti này có ý định muốn khiến chị dâu mất mặt đấy. Chị dâu vừa nói là nhận ảnh hưởng từ mẹ nên vẫn luôn quan tâm đến việc từ thiện, nhưng lại bị Kha Lệ Ti chỉ ra trong đêm từ thiện hôm nay vẫn chưa có bất kỳ hành động gì. Lúc này nếu không móc ra một khoản tiền lớn thì e rằng sẽ bị người ta nói cô giả vờ làm từ thiện. Nhưng mà sắc mặt Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh đã không hề gợn sóng, bình tĩnh nhìn cô vợ nhỏ ung dung ưu nhã trên sân khấu, dường như không hề lo lắng cho tình huống của cô. Anh cứ tiếp tục thế này, lát nữa chắc chắn sẽ khiến chị dâu phải đấu giá một tác phẩm nào đó đến cả mấy chục triệu đấy. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Phó Thời Dịch liếc nhìn một cái. Anh hai à, anh lo lắng gì chứ, mấy chục triệu thì làm sao, anh trai nhà mình không nỡ bỏ ra được à. Phó Thời Khâm hậm hực ngậm miệng lại. Cũng đúng, cả người anh trai đều của chị dâu, chị ấy tiêu mấy chục triệu có làm sao cơ chứ. Nhưng cô Vì Vì đứng trên sân khấu lại cười thản nhiên nói. Các tác phẩm đấu giá đêm nay đều quý giá, nên tôi không đấu giá, chỉ quyền chút tiền thôi. Kha Lệ Ti cười hỏi. Cô Mộ định quyên nhiêu tiền? Lúc này cô bị bắt ép quyên tiền nên sắc mặt cũng không dễ nhìn đến thế nữa. Cô Vì Vì cười. Đã quyên rồi. Đã quyên được bao nhiêu vậy? Giọng điệu Kha Lệ Ti giống như đang nói đùa, nhưng trong lòng lại nghĩ cô trực tiếp quyên tiền chứ không dùng tiền để đấu giá, nghĩ chắc chắn cũng không quyên được bao nhiêu. Cô Vì Vì cười không nói gì. MC đứng bên cạnh nhanh chóng nhận được một tờ chi phiếu mà trợ thủ dưới khán đài đưa lên. Hóa ra sau khi tiến vào hội trường, ảnh hậu Mộ đã trực tiếp quyên 20 triệu. MC nói xong dẫn đầu vỗ tay, trong hội trường cũng theo đó vỗ tay như sấm dậy. Sắc mặt của Khai Lệ Ti thay đổi, không thể tin được nhìn MC, rồi lại kinh ngạc hỏi. 20 triệu. Vẻ mặt MC buồn cười, cầm chi phiếu đếm một chút, rồi cười nói. Tôi đếm một chút xem sao. Một tờ, hai tờ, là 20 triệu. Cuối cùng, nụ cười của Khai Lệ Ti lập tức cứng đờ, cũng vỗ tay theo. Không ngờ cô Mộ lại hào phóng đến thế. Vốn cho rằng cô không đấu giá mà trực tiếp quyên tiền thì nhiều nhất cũng quyên tầm 1-2 triệu, nhưng không ngờ cô đã âm thầm quyên đến 20 triệu. MC đưa chi phiếu cho Lệ Tân rồi cười hỏi. Cô Hà, cô Mộ đã hào phóng đến thế thì cô muốn hào phóng thêm chút nữa không? Người ta vừa đến hội trường đã âm thầm quyên 20 triệu, cô dùng 8 triệu để đấu giá một bức tranh sơn dầu, không hiểu lấy đâu ra cảm giác ưu việt hùng hồ bức người. Khai Lệ Ti cười gượng, lần sau có cơ hội sẽ ủng hộ tiếp. Cô ta lấy 8 triệu ra để đấu giá cũng chỉ để duy trì hình tượng đối với người bên ngoài, nhưng việc lấy 20 triệu ra để làm từ thiện thì có chút ngốc nghếch, cô ta cũng không hào phóng đến mức đó. MC cũng không làm khó thêm, chuyển chủ đề câu chuyện về Mộ Vi Vi. Theo tôi được biết, trước khi Vi Vi vào nghề cũng là người nhà ủng hộ hoạt động từ thiện. Sau khi bắt đầu đóng phim vẫn luôn âm thầm làm từ thiện, xây được một trường tiểu học và 3 bệnh viện ở thị trấn. Thực ra Hoa Hạ Trường An vẫn luôn mong Vi Vi đến làm người đại diện, nhưng trong hơn 1 năm nay hành tung của cô quá bí mật nên không liên lạc được với cô, người đại diện của cô cũng từ chối. Cho nên ở đây tôi muốn hỏi một câu, chúng tôi có vinh hạnh được mời cô làm người đại diện của Hoa Hạ Trường An không? Đương nhiên là được rồi, việc như thế này tôi sẽ đồng ý miễn phí. Cô Vì Vì cười đồng ý. MC nghe cô đồng ý lập tức hét lên với Phó Thời Khâm đang ngồi dưới khán đài. Cậu Hai à, cậu là hội trưởng quỹ từ thiện Hoa Hạ Trường An, vậy cậu có đồng ý không? Đương nhiên là vô cùng đồng ý. Phó Thời Khâm đứng dậy nói to. Được, cứ quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, Vì Vì chính là người đại diện của Hoa Hạ Trường An, miễn phí đến hết đời nha. Hôm nay rất nhiều người đều nghe thấy rồi đấy. MC lại cười nói. Cô Vì Vì bất đắc dĩ gật đầu. Tôi rất vinh hạnh. Bên dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm, một hồi lâu mới yên lặng trở lại. Kha Lệ Ti cầm bức tranh đấu giá được, đứng bên cạnh cảm thấy rất ngại ngùng. Nhưng đứng trên sân khấu trước mặt bao nhiêu người, còn có máy quay, nên cô ta chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Vốn định khiến Mộ Vì Vì mất mặt, kết quả ngược lại khiến bản thân cô ta rơi vào tình huống khó xử. Vốn dĩ lấy 8 triệu ra đấu giá một bức tranh, cố gắng tiền truyện còn có thể tạo chút danh tiếng tốt cho bản thân. Cô ta nhắc tên Mộ Vi Vi ra là để chuẩn bị khiến cho đối phương khó xử, đồng thời làm nổi bật bản thân một chút. Kết quả, Mộ Vi Vi âm thầm quyên đến 20 triệu, còn làm người đại diện miễn phí cho Hoa Hạ Trường An, nên 8 triệu hèn mọn của cô ta còn ai để ý đến nữa. Bây giờ, chủ đề nói chuyện của MC đều là về Mộ Vi Vi. Cô ta đứng trên sân khấu rời đi cũng không được, mà không rời đi cũng không xong. Dưới khán đài, Phó Thời Khâm mang vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa lại cười nói. Chị dâu à, chơi cũng lớn quá đấy. Nếu không phải là Khai Lệ Ti làm lộn một trận, cô thật sự đã âm thầm quyên 20 triệu này rồi. Thông thường các minh tinh quyên được mấy trăm nghìn đến mấy triệu, đã hận không thể tuyên truyền cho tất cả mọi người đều biết mình đã làm từ thiện. Nhưng cô vừa đến đã yên lặng để 20 triệu nơi đó. Vốn dĩ, chị dâu không tính chơi trội, tất cả đều do bọn họ ép thôi. Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói. Cô chỉ đáp ứng lời mời của anh trai anh ta đến tham gia đêm tiệc từ thiện, sau đó âm thầm quyên ít tiền, căn bản không nghĩ đến, tuyên truyền ra ngoài để người ta biết được việc này. Kết quả Kha Lệ Ti làm loạn một trận như vậy, nên ai cũng biết được. Một lát sau, MC mới mời cố Vi Vi và Kha Lệ Ti đi xuống, buổi đấu giá từ thiện lại tiếp tục tiến hành. Sau khi ngồi xuống, cô Vì Vì lại thở dài. Bây giờ thì hai rồi, sắp tới lại không thể ra ngoài được nữa. Vốn dĩ cô chỉ muốn âm thầm đến tham gia một chút, rồi âm thầm đi trở về. Hôm nay tự nhiên có người khác làm nổi bật, truyền thông cũng không chú ý đến cô. Bây giờ thì hai rồi, mấy ngày trước đăng một tấm hình lên mạng đã náo nhiệt mấy ngày. Hôm nay nổi bần bật ở đêm tiệc từ thiện Hoa Hạ Trường An. Sắp tới, đám phóng viên kia còn không bám riết lấy cô mới là lạ. Như vậy, sắp tới cô không dám đưa bọn trẻ ra khỏi khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh. Nếu không, nhất định sẽ bị người ta theo dõi, phát hiện sự tồn tại của mấy đứa bé. Chị dâu à, chị nghĩ mà xem, vừa nãy không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Đạp được Khai Lệ Ti xuống thì còn gì? Phó Thời Dịch nhỏ giọng nhắc nhở. Kha Lệ Tỳ muốn khiến chị dâu nhà anh ta mất mặt, kết quả ngược lại khiến bản thân mình rơi vào cảnh khó xử. Tự bê đá đạp chân mình chính là dùng để nói những người như cô ta. Tôi cũng không hề muốn làm thế, cảm ơn, cô Vì Vì nói. Nhưng mà Kha Lệ Tỳ này cũng thật thâm hiểm. Nếu không phải cô vừa đến đã quyên 20 triệu thì vừa nãy người thật sự mất mặt chính là cô. Từng cậu giống như đang trêu đùa, nhưng mà nếu cô đối ứng không tốt sẽ rơi vào tình huống ngại ngùng khó xử. Vốn dĩ không muốn thu hút sự chú ý của mọi người nên âm thầm quyên 20 triệu, kết quả vẫn làm loạn đến mức tất cả mọi người đều biết. Phó Hàn Trạch làm bộ nghiêm chỉnh ngồi đó, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía cô, chỉ là từ đầu chí cuối đều không nói một câu với cô. Ở đây có nhiều truyền thông và ký giả, bây giờ ai cũng đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Giữa anh và cô mà có bất cứ hành động khả nghi nào cũng sẽ gây nên sự hoài nghi, suy đoán của mọi người. Cũng may là hoạt động chỉ còn hơn một tiếng nữa sẽ kết thúc, trở về nhà có thể gặp nhau. Buổi bán đấu giá từ thiện đã đến lúc đấu giá vật phẩm cuối cùng là bộ tranh Minh Sơn Xuân Thu Đồ. Bộ tranh này có 20 bức, một bức cảnh xuân, một bức cảnh thu, để cạnh nhau gọi là Minh Sơn Xuân Thu Đồ, là vật phẩm được đấu giá đắt nhất trong đêm nay, giá khởi điểm đã cao đến 5 triệu. MC vừa công bố giá bán xong liền tuyên bố, Minh Sơn Thu Đồ là vật phẩm đắt giá có giá trị cao nhất đêm nay, cũng là vật phẩm được bán ra với giá cao nhất. Tôi đại diện cho quỹ từ thiện Hoa Hạ Trường An chân thành cảm ơn ông Tôn. Xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, ngài Phó Hàn Tranh cùng với người đại diện mới của quỹ từ thiện Hoa Hạ Trường An là cô Mộ Vi Vi tự tay trao cho ông Tôn bộ tranh Minh Sơn Xuân Thu Đồ này. MC tuyên bố xong, cô Vi Vi sững sờ nhìn thấy Phó Hàn Tranh đứng dậy bước lên sân khấu, cô cũng đứng dậy bước lên theo. Hai người một trước một sau bước đi giống như thật sự không hề thân quen. Mãi đến lúc bước lên bậc thềm, Phó Hàn Trạch lại cực kỳ lịch sự mà dừng lại, giơ tay ra đỡ cô cùng bước lên sân khấu. Sau khi lên sân khấu, Phó Hàn Trạch khách sáo nói mấy câu cảm ơn với quan khách và ông Tôn đã hào phóng đóng góp trong đêm nay. Sau đó cùng cố Vì Vì cầm hai bức tranh đích thân trao cho ông cụ Tôn. Lúc trở về cũng cực kỳ cẩn thận chăm sóc cố Vì Vì đang mặc lễ phục dài và mang giày cao gót. Nhưng mà hai người không hề biết hình ảnh đơn giản như vậy trực tiếp làm cho cư dân trên mạng đang theo dõi chương trình phát trực tiếp của đêm tiệc lại bùng nổ. Là tôi hoa mắt ư? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của cậu cả nhà họ Phó nhìn Vi Vi rất ngọt ngào và cưng chiều nhỉ? Người hoa mắt đằng trước không phải chỉ mình bạn hoa mắt đâu. Là thật đấy, ánh mắt lúc nhìn về phía Mộ Vi Vi thật sự hòa tan bằng thiết, chỉ có sự ấm áp của gió xuân thôi. Đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là chỗ hình ảnh bọn họ ở bên nhau đẹp tới mức khiến tôi phải lý màn hình. Tôi dự định chuyển cúp bộ duy nhất sang cúp bộ vi hạng và không quay lại nữa đâu. Hiển nhiên cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh không hề hay biết tất cả những chuyện này. Hơn nữa, để không thể hiện quá mức thân thiết trước mặt người khác, Phó Hàn Tranh chỉ nắm tay cô xuống khỏi bậc thềm thì buông ra, hai người tự quay về chỗ của mình. Sau khi phiên đấu giá từ thiện kết thúc, chính là bắt đầu yến tiệc linh đình. Lúc này cũng là lúc các vị khách trò chuyện với nhau, giao lưu để mở rộng mối quan hệ. Cô Vì Vì ngồi thêm nửa tiếng nữa, rồi đứng dậy rời khỏi bữa tiệc chuẩn bị về nhà. Dương An dẫn Kha Lệ Tỳ đi chào hỏi các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh được mời đến bữa tiệc. Chào hỏi xong một vòng, liền đi theo Phó Hàn Tranh. Chỉ là hai người còn chưa lại gần, đã bị Từ Khiêm chặn lại. Giám đốc Dương à? Bây giờ Tổng Giám đốc Phó đang có một cuộc điện thoại quan trọng, không tiện gặp hai vị. Cách đó mấy bước, Phó Hàn Tranh đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, mà đối tượng gọi điện thoại chính là cô Vì Vì đã đến bãi đồ xe của hội trường. Đợi anh 10 phút, rồi cùng về. Em đã bị ký giả theo dõi rồi, anh đừng qua nữa. Cô Vì Vì ngồi trên xe, nhìn những ký giả đang đuổi theo bên ngoài mà thấy đau đầu. Phó Hàn Tranh nhăn mày, ngồi trong xe đừng ra ngoài, anh sẽ cho người đến xử lý. Anh không hỏi thêm điều gì, ngắt điện thoại, rồi gọi Từ Khiêm đến. Vì Vì bị ký giả chặn ở bãi đồ xe, cậu cho người đi xử lý chút đi. Từ Khiêm lập tức thông báo cho người phụ trách an ninh ở hội trường, yêu cầu người đến bãi đồ xe giải tán đám ký giả đang chặn xe, đảm bảo xe của Kiều Lâm có thể an toàn rời đi. Phó Hàn Tranh vẫn ở hội trường, qua mười mấy phút, sau đó nhận được tin nhắn. Em đã rời đi rồi, lát nữa gặp ở nhà. Phó Hàn Tranh đơn giản trả lời một chữ. Ừ, vẻ mặt bình thản lại tiếp tục xả giao. Dương An đứng từ xa nhìn thấy anh cùng người khác trò chuyện, lập tức đưa Kha Lệ Thi đến, dự định chào hỏi một chút. Nhưng người chưa đến trước mặt Phó Hàn Tranh đã bị thư ký Từ Khiêm chặn lại thêm một lần nữa. Giám đốc Dương à, tổng giám đốc Phó không tiện gặp anh. Dương An nhìn Từ Khiêm, ở trong lòng có chút bực bội, nhưng cũng không thể không nhẫn nhịn. Cho dù người ta chỉ là thư ký, nhưng cũng là thư ký của Phó Hàn Tranh, anh ta không thể chọc nổi. Hai lần không gặp được người, Dương An suy nghĩ một lát đi tìm Tần Luật. Anh ta không gặp được Phó Hàn Tranh, nhưng quan hệ giữa Tần Luật và Phó Hàn Tranh cũng không hề nhạt. Tần Luật dẫn đến, anh ta không tin là không gặp được. Nhưng đến lúc anh ta tìm được Tần Luật, thuyết phục Tần Luật đưa anh ta gặp Phó Hàn Tranh, thì bọn họ đã không tìm thấy Phó Hàn Tranh trong hội trường nữa. Ba người tìm một vòng, chỉ gặp được hai anh em Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Chú Hai à, chú Phó đâu rồi? Anh trai chú sao? Đã rời đi rồi. Phó Thời Khâm trực tiếp nói, Tần Luật đưa hai người này đến, muốn làm gì không phải chỉ liếc một cái đã rõ rồi sao? Anh trai anh ta vội vã trở về bên cạnh chị dâu và các con, đầu ra thời gian để rảnh rỗi xã giao, chỉ chào hỏi vài nhân vật quan trọng rồi vội vã về nhà. Còn sớm mà đã rời đi rồi sao? Dương An bất đắc dĩ thở dài, không ngờ phí công chen vào đêm tiệc từ thiện này mà đến mặt của Phó Hàn Tranh cũng chưa nhìn thấy. Có việc quan trọng, Phó Thời Dịch thần bí cười nói. Trong mắt anh trai anh ta, đêm tiệc từ thiện này có gì quan trọng hơn trở về nhà bên vợ bên con chứ? Đồ ăn trong bữa tiệc này cũng không hợp khẩu vị của chị dâu. Lúc nãy cô ngồi ở đó không ăn miếng nào. Anh trai anh ta không nhanh về nhà ăn cơm cùng chị dâu. Chả nhẽ ở đây ăn cùng mấy người bọn họ chắc. Việc quan trọng, Dương An lại nói thầm. Đúng, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc việc quan trọng đến nhường nào mà đáng để Phó Hàn Tranh sớm rời khỏi bữa tiệc quan trọng như vậy. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liếc nhau một cái, cười đầy bí hiểm, ăn ý không trả lời câu hỏi của Dương An. Đúng, cực kỳ quan trọng. Vậy thì đáng tiếc quá, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của Tổng Giám Đốc Phó, hôm nay còn muốn gặp mặt một lát. Trong lòng Dương An thấy đáng tiếc, nhưng người ta là nhân vật lớn ở nước Tây, không gặp được thì đành thôi vậy. Phó Thời Khâm nhấp một ngụm rượu, không hề khách khí mà nói. Đừng nha. Một người đàn ông mà tỏ ra ngưỡng mộ anh tôi thì rất kinh khủng đấy. Dương An cười gượng mấy tiếng, rồi nói với Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Sau này, Lệ Tỳ nhà chúng tôi vẫn nhờ cậu Hai và cậu Ba quan tâm nhiều hơn. Nói gì thế, sau này phải nhờ ngài Rush quan tâm nhiều mới đúng. Phó Thời Dịch nháy mắt, đầy ẩn ý mờ ám với Dương An. Quy tắc ngầm là chuyện quá đổi bình thường trong ngành, nhưng không ai nói ra trước mặt người ta như vậy. Phó Thời Dịch nói ra khiến cho vẻ mặt của Dương An và Kha Lệ Ti thay đổi. Rush nào, cậu Ba cứ đùa hoài. Rush đúng là thích Kha Lệ Ti, nhưng việc này thật không ngờ thông tin nhà họ Phó lại nhanh đến như vậy. Tương lai nếu có tài nguyên tốt ở Hollywood, nhớ đến tôi một chút nhé. Phó Thời Dịch khinh thường nói, không hề hiểu cho sự ngại ngùng của đối phương. Dương An cười cười, không muốn tiếp tục ở đây bàn luận về chuyện kim chủ của Kha Lệ Ti, nên gọi Kha Lệ Ti đi chào hỏi người khác. Đêm tiệc từ thiện, Hoa Hạ Trường An vẫn tiếp tục, cô Vì Vì thì đang trên đường về nhà. Kiều Lâm lái xe đến gần Châu Giang Thịnh Cảnh, đợi lúc đèn đỏ nhìn vào kính chiếu hậu, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hình như chúng ta bị người khác theo dõi rồi. Cô Vì Vì quay đầu nhìn về phía sau. Sao vậy? Có hai chiếc xe cứ theo chúng ta từ chỗ gần hội trường đến giờ, có thể là paparazzi. Kiều Lâm lại nói. Cô Vì Vì nhìn hướng biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh, rồi nghiến răng nói. Vòng lại, trước hết cắt đuôi bọn họ rồi nói tiếp. Lúc này nếu trực tiếp đi vào khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh, thì địa chỉ mới của cô nhất định sẽ bị bại lộ. Ừ, Kiều Lâm đợi đến nút đèn xanh, trực tiếp léo qua cửa vào của khu Châu Giang Thịnh Cảnh. Chúng ta đến phòng làm việc của chuyên gia trang điểm trước để thay lễ phục trên người em, chứ em mặc bộ này đi đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý. Được đó. Đến đó trước đi ạ. Cô Vì Vì không phản đối. Bây giờ đám paparazzi đang theo bám rất sát. Cho dù Kiều Lâm có tìm được chỗ cho cô xuống, thì bộ lễ phục này của cô thật sự là quá nổi bật. Kiều Lâm giống như không có việc gì mà chở cô đến phòng làm việc của chuyên gia trang điểm, rồi lại đưa cô vào thay quần áo và tẩy trang. Lúc hai người từ trong đó đi ra lên xe, rời khỏi phòng làm việc, thì hai chiếc xe đó lại tiếp tục bám theo. Kiều Lâm đang thương lượng với cô, thả cô xuống ở chỗ nào an toàn, thì điện thoại của Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Sao vẫn chưa về đến nhà? Anh rời đi muộn hơn cô, lúc này đã đến nhà rồi, kết quả cô lại chưa về đến. Có chó săn đi theo, còn chưa cắt đuôi được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói, trong một năm này cô giấu kỹ quá nên vừa lộ diện đã bị theo dõi. Phó Hàn Trành vừa bước vào cửa trầm mặc mấy giây rồi quay ra tự mình lái xe đi. Bây giờ em đang ở đâu? Cô Vì Vì nhìn xung quanh báo vị trí của mình. Phó Hàn Trành suy nghĩ một lát rồi nói, nửa tiếng nữa anh đến vị trí bãi đỗ xe số 8 của bãi đỗ xe tầng B1, trung tâm mua sắm Già Thượng đường Xuân Thu. Em bảo Kiều Lâm đưa em đến đó nha. Được ạ. Cô Vì Vì đồng ý, ngắt điện thoại rồi nói với Kiều Lâm sự sắp xếp của Phó Hàn Tranh. Kiều Lâm vừa nghe thấy vậy lập tức thở phào. Quả nhiên ông chủ lớn vẫn là đáng tin. Kiều Lâm không lái xe quá nhanh mà lái một cách chậm rãi, thường xuyên chú ý đến xe phía sau. Nửa tiếng sau, anh ta mới lái đến bãi đỗ xe tầng hầm của trung tâm mua sắm Gia Thượng ở đường Xuân Thu theo yêu cầu của Phó Hàn Tranh. Sau khi anh ta lái xe đi vào, trực tiếp đi đến vị trí đỗ xe số 8 tầng B1 như lời Phó Hàn Tranh nói. Vừa dừng xe, cô Vì Vì liền thấy xe của Phó Hàn Tranh, lập tức xuống xe chạy lên xe anh. Kiều Lâm làm như không có việc gì, lái xe đến tầng B2, dừng một hồi lâu rồi mới lái xe ra. Xe của anh ta vừa đi ra, mấy tên paparazzi dần ở cửa ra vào bãi đỗ xe cũng bám theo xe của anh ta. Anh ta chắc chắn hai chiếc xe đó đều bám theo mình rồi mới gọi cô Vì Vì. Bọn họ đã theo anh rồi, em và ông chủ lớn có thể về rồi. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Cô Vì Vì nói xong, bèn nói với Phó Hàn Tranh ở bên cạnh. Bọn họ đi rồi, chúng ta đi về thôi. Phó Hàn Tranh vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ xe vừa nói. Có lẽ hôm nay không nên bảo em đến đó. Hôm nay cô xuất hiện thế này, trong hơn nửa tháng tiếp theo, các công ty truyền thông sẽ nghĩ mọi cách để tìm được hành tung của cô. Anh là muốn em cảnh cáo Kha Lệ Ti một chút, chỉ có điều ký giả sẽ bám theo em một khoảng thời gian. Dù sao em cũng ở nhà chăm con, bọn họ không tìm được, qua một thời gian nữa thì không sao rồi. Cô Vì Vì lại nói khẽ. Bên công ty Tình Diệu vẫn luôn bôi đen cô, nâng Kha Lệ Ti lên. Nếu cô vẫn không xuất hiện, Kha Lệ Ti tiếp tục đóng bộ phim lớn của Hollywood thì vị trí và danh tiếng của cô ta tất nhiên sẽ vượt qua cô. Bây giờ cô xuất hiện chỉ cho cô ta một chút cảnh cáo nhỏ nhỏ để cô ta đi con đường của mình, đừng tiếp tục đến trêu chọc cô nữa là được. Nói đến cùng đây cũng là để bảo vệ bản thân cô. Còn về đám chó săn theo dõi cô, cho dù cô xuất hiện ở một trường hợp khác không phải hôm nay thì cũng xảy ra chuyện này thôi. Lúc hai người về đến chung cư Cẩm Tú, Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch vừa khéo cũng kết thúc đêm tiệc từ thiện mà về đến nhà. Sao hai người giờ mới về đến nhà vậy? Gặp phải một chút phiền phức. Cô Vì Vì vừa vào nhà đã nghe tiếng khóc của con gái nhỏ. Người chồng trẻ thấy cô đã về, lập tức bế em bé đến. Mời chủ, Điềm Điềm không nhìn thấy cô nên mãi không chịu ngủ. Cô Vì Vì bế cô nhóc. Hủ hủ đâu rồi? Ngủ rồi sao? Uống một bình sữa xong thì ngủ rồi. Người chồng trẻ lại nói. Cô Vì Vì dỗ con gái nhỏ, cô nhóc nằm trong lòng vai của cô, chỉ một lát liền ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Cô bế con về đặt xuống, Phó Hàn Trành cũng theo vào mà nói. Nhà bếp đã nấu cháo rồi, em ăn một chút đi. Cô Vì Vì gật đầu rồi cùng anh đi ra phòng ăn. Phó Hàn Trành đang cùng ăn với cô thì Phó Thời Khẩm nghe một cuộc điện thoại rồi đi đến nói. Anh à, điều tra ra rồi, lúc trước Hi Kiều đã từng đến gặp người nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy? Phó Hàn Trành đầy nhướng mày. Nhà họ Ngụy tập đoàn Viễn Đông, gặp Ngụy Tự Định và ông Ngụy. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn Trành giống như đang nghĩ mà gật đầu. Tìm người nhà họ Ngụy để bàn việc gì? Bàn về việc hợp tác hạng mục ở hải ngoại, nhưng người nhà họ Ngụy rất thức thời đã từ chối anh ta rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Tuy nhà họ Ngụy cũng có địa vị nhất định, nhưng còn kém xa so với nhà họ Phó. Nếu bọn họ đồng ý hợp tác với nhà họ Cố thì chính là công khai đối đầu với nhà họ Phó. Sản nghiệp của nhà họ Ngụy đều nằm ở nước Tây nên bọn họ sẽ không ngu đến nỗi hợp tác với nhà họ Cố. Bây giờ Hi Kiều đang ở đâu? Phó Hàn Trành lại truy hỏi. Hình như phát hiện chúng ta đang tìm kiếm anh ta nên đã bí mật trở về nước A rồi. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nói. Hơn nữa tối hôm trước còn đi tàu về, người bọn họ phái đi cũng không đuổi kịp. Trở về rồi. Vẻ mặt Phó Hàn Trành ngưng trọng, cảm thấy Hikyo trong vườn nghìn kế để tránh khỏi ánh mắt của nhà họ Phó đến nước Tây. Tuyệt đối không chỉ đơn giản gặp tập đoàn Viễn Đồng để hợp tác, dù sao ở nước Tây cũng không nhà nào dám mạo hiểm đắc tội với nhà họ Phó để hợp tác với nhà họ Cố. Điểm này anh rất rõ ràng, cô Từ Đình chắc cũng rất rõ ràng. Cho nên cho người bí mật đến nước Tề gặp nhà họ Ngụy, căn bản chính là một hành động dư thừa. Đi ngại trong tối hôm trước, Lơ Mộng dẫn người đuổi theo, nhưng mà thuyền đã ra khỏi vùng biển quốc tế về đến vùng biển của nước A. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Phó Hàn Trạch mím môi trầm ngâm một lát. Người ngoại nhà họ Ngụy ra, anh ta không gặp ai khác sao? Trước mắt vẫn chưa điều tra ra, anh ta đã gặp ai ngoài người nhà họ Ngụy? Phó Thời Khâm lại nói. Tiếp tục điều tra, giọng Phó Hàn Trạch trầm xuống lại nói. Phó Thời Khâm gãi đầu. Người cũng đã đi rồi mà còn phải điều tra tiếp sao? Anh ta phí nhiều công sức như vậy đến nước Tây chỉ để gặp người nhà họ Ngụy bàn chuyện hợp tác. Nhìn thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vấn đề rất lớn. Phó Hàn Trạch lại nói. Có vấn đề gì sao? Phó Thời Khâm càng nghe càng choáng váng. Cô Vì Vì hiếm khi cũng phát biểu ý kiến. Nhà họ Ngụy có to gan bằng trời, cũng không dám mạo hiểm đắc tội với nhà họ Phó, hợp tác với nhà họ Cố. Đây là việc không cần nghĩ cũng đã rõ ràng. Vậy sao Hikigo lại tốn công tốn sức đến gặp người nhà họ Ngụy? Phó Thời Khâm bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên anh chỉ là nói, anh ta không chỉ đến gặp người nhà họ Ngụy mà có thể còn làm việc khác sao? Đúng, nhà họ Ngụy không thể nào đồng ý hợp tác với nhà họ Cố để đắc tội với nhà họ Phó bọn họ được. Vậy đây là một việc vô cùng rõ ràng. Hikigo còn đến làm chuyện dư thừa như vậy. Ý của anh trai anh ta là nghi ngờ Hikigo gặp người nhà họ Ngụy chỉ là một hành động ngụy trang, nhưng mục đích chân chính của bọn họ lại chưa phát hiện ra. Có lẽ đã gặp một nhân vật quan trọng khác mà mọi người chưa phát hiện ra. Cô Vì Vì lại nói, nhà họ Phó ở nước Tây tất nhiên là có quyền lực và tiền tài lớn. Trong lúc đó có nhiều gia tộc đang sợ nhà họ Phó thì cũng có người muốn kéo nhà họ Phó bọn họ xuống. Nhưng mà người này chính là đối tượng mà nhà họ Cố có thể tìm kiếm hợp tác. Chỉ là tất cả những việc này không thể để cho nhà họ Phó biết, cho nên bọn họ gặp nhau chắc chắn cực kỳ bí mật. Bí mật đến nỗi người nhà họ Phó cũng không phát hiện được. Không thể nào, ai có gan lớn đến mức dám đối đầu với chúng ta cơ chứ? Phó Thời Khâm cảm thấy anh trai nhà mình có phải hơi nhạy cảm quá rồi không? Trong giới thương nhân của nước Tây có ai can đảm dám liên thủ với nhà họ Cố để đối đầu với nhà họ Phó bọn họ chứ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thận trọng một chút cũng không thừa đâu. Cô Vì Vì lại dặn dò. Điều mà Phó Hoàng Trạch lo lắng cũng chính là điều mà cô lo lắng. Cô ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, quá hiểu cô Tư Đình sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Được rồi, em sẽ bảo Lời Mộng sai người điều tra tất cả mọi việc mà Hikyo đã làm ở nước Tây. Phó Thời Khâm lại gật đầu. Bầu không khí đang rất khẩn trương, điện thoại của cô Vì Vì lại đổ chuông. Điện thoại đặt ở phòng khách, Phó Thời Dịch thấy người gọi đến lại gào lên. Chị dâu à, là điện thoại của Kiều Lâm. Cô Vì Vì nghĩ cũng chỉ là chuyện công việc, hoặc là hỏi cô có trở về an toàn không, nên dứt khoát nói luôn. Cậu nghe cũng được. Phó Thời Dịch vừa xem tivi vừa nghe điện thoại, anh ta còn chưa nói gì, Kiều Lâm đã hỏi như súng rã. Trong bữa tiệc, em làm gì với ông chủ lớn hả? Em không xem các fan trên Weibo của em điên cuồng đến mức nào sao? Không phải anh đã nói với em, trước mặt quần chúng cách xa ông chủ lớn một chút, đừng tạo scandal với anh ấy sao? Phó Thời Dịch sững sờ một lát rồi hỏi ngược lại. Kiều Lâm à, anh chỉ là một quản lý, bình thường dám nói chuyện với chị dâu tôi sao? Cậu ba. Kiều Lâm lại sững sờ rồi hỏi. Vì Vì đâu rồi? Chị dâu đang ăn cơm với anh trai tôi. Phó Thời Dịch vừa nói vừa đưa điện thoại vào phòng ăn. Cô Vì Vì cầm lấy rồi hỏi. Có việc gì vậy? Em còn hỏi anh có việc gì à? Em tự xem Weibo đi. Kiều Lâm thật sự tức muốn học máu.